Ha ha, ca ca ta đáp ứng rồi, thiên hồn, ngươi thì sao? Thiên quân nhẹ nhàng vỗ vỗ kiếm vũ đầu, cũng sờ sờ nàng đáng yêu cái mũi nhỏ, lòng tràn đầy vui sướng đáp ứng nói. Ta cũng có. Thiên hồn có chút không dám tin tưởng hỏi, bất quá ngay sau đó liền còn nói thêm ta cũng muốn một đem tiên kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 276 luyện hóa. Cập nhật lúc 201.272.020-23-21, số lượng từ 4.404. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 276 luyện hóa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 276 luyện hóa. Tốt, hôm nay ta tự ban giúp các ngươi một người luyện tạo một đem tiên kiếm, thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi. Thiên quân toàn thân chấn động, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Trong nháy mắt, liền gặp trong tay hắn vậy mà cầm một đống giày đặc khôi giáp. Đại ca, đây là... Chứng kiến một đống tựa hồ có chút bị cháy khét đâu khôi giáp, thiên hồn có chút nghi ngờ hỏi. Cái này là ma vân thần thú trên người khôi giáp. Các ngươi có thể không nên xem thường những vật này. Đây chính là ngay cả ta bàn long thần kiếm đều đâm không mặc bảo vật. Nếu quả thật có thể luyện chế ra đến, chỉ sợ ít nhất cũng chính là trung phẩm tiên khí. Chứng kiến thiên hồn kiếm vũ nghi hoặc, thiên quân thời gian dần qua giải thích nói. Đại ca, ngươi luyện chế bảo kiếm thời điểm ta cùng kiếm vũ có thể hay không ở một bên quan sát à? Thiên hồn vẻ mặt mong đợi hỏi. Bất quá nhưng cũng không dám khẳng định. Trong tu tiên giới thiên kiến bè phái thật là rõ ràng. Nếu như quan sát người khác luyện đan hoặc là luyện kiếm, vậy thì cùng ăn cắp bọn hắn bí quyết độc nhất vô nhị. Cho nên có một cái tên là Thanh Luyện Tôn. Tuy nhiên nhân số cực nhỏ, lại tự thành một trường phái riêng sừng sững tại tu tiên giới trên vạn năm mà không suy. Bọn hắn tự là dựa vào luyện khí luyện đan mà ra tên một môn phái. Thế nhưng mà vạn năm qua, cho tới bây giờ không có nghe nói bọn hắn luyện đan luyện khí mật tôn chi pháp bị người đánh cắp trộm qua. Ha ha, hai người các ngươi đều là thân nhân của ta, cái này có gì không thể. Bất quá các ngươi không muốn đã quấy rầy ta là được, ở một bên nhìn xem ngược lại là không sao. Thiên quân có chút ngoài ý muốn nói. Phương diện này hắn cho tới bây giờ đều không có bất kỳ thành kiến. Cho nên đối với bọn hắn cái này vừa hỏi cảm thấy nghi hoặc. Cảm ơn đại ca. Thiên hồn mừng rỡ như điên nói. Phải biết rằng, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Trong tu tiên giới hội luyện khí ngoại trừ Thanh Luyện Tôn bên ngoài, có thể nói ít càng thêm ít. Hơn nữa chưa từng có người cho phép chính mình luyện khí lúc có người ngoài quan sát. Cho nên tuy nhiên thiên hồn đối với luyện khí chi đạo phi thường khát vọng, nhưng là chưa từng có chính thức quan sát qua. Kiếm vũ tắc thì hoàn toàn là bởi vì tò mò mới lưu lại quan sát thiên quân luyện chế bảo kiếm. Về phần những thứ khác, cái gì đối với nàng một điểm lực hấp dẫn không có. Quan sát trên mặt đất một đống khôi giáp, thiên quân ngưng tụ nguyên khí tại trong lòng bàn tay, hiện phát ra màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm. Thuận vung tay lên, màu hồng đỏ thẫm liệt diễm như là trường con mắt, đã có linh thức, lao thẳng tới ma vân thần thú áo giáp mà đi. Một hồi làm cho người buồn nôn mùi cháy khét theo gió phiêu tán. Bất quá chỉ là một sát na kia, hết thảy đều biến mất hầu như không còn rồi. Mấy cái thời gian hô hấp đi qua, thiên quân quan sát bị cháy sạch nấu được như là xích thiết giống như áo giáp. Lông mày không khỏi thời gian dần trôi qua nhăn. Trong nháy mắt, Một nén nhang thời gian trôi qua rồi. Áo giáp tuy nhiên tất cả đều luyện hóa được đỏ thẫm, nhưng không có đạt tới điểm nóng chảy, như trước hợp thành một cái chỉnh thể. Xem ra của ta hỏa diễm hay vẫn là quá yếu, thử xem tử viêm hỏa thế nào. Thiên quân thở dài một hơi nói ra. Lập tức cả người linh cơ khẽ động. Triệu hoán khởi tại thiên long cảnh trong tu luyện tiểu ưng. Một đạo lưu quang hiện lên. Liền gặp tiểu ưng thân ảnh liền rơi vào tụ linh đỉnh phía trên. Thiên quân, làm sao vậy? Tiểu ưng hiếu kỳ truyền âm nói. Hắn biết rõ thiên quân dưới tình huống sẽ không tìm hắn. Chỉ có vạn bất đắc dĩ dưới tình huống mới hồi đưa hắn triệu hoán tới. Kiếm vũ vừa thấy tiểu ưng xuất hiện, vội vàng đi qua ôm tiểu ưng quái dị đầu. Sợ tới mức tiểu ưng nhường lối lại để cho. Tự hồ có chút không có ý tứ. Cái này ma vân thần thú áo giáp ta đã luyện hóa được một nén nhang thời gian vậy mà luyện hóa không được. Ngươi dùng ngươi tử viêm hỏa thử xem. Nhìn xem có thể hay không đem hắn hòa tan. Thiên quân đầu đầy đại hãn đối với tiểu ưng nói ra. Tiểu ưng cũng không nói nhảm. Trực tiếp mở cái miệng rộng. Lập tức một cổ nóng bức đập vào mặt. Màu đỏ tím hỏa diễm như là ngưng tụ toàn bộ núi lửa tinh hoa. Dù là chỉ là một khỏa hỏa tâm, đều có được như là liệu đốt cả cái hành tinh giống như uy lực. Sáng chói và cuồng bạo. Tử viêm hỏa như là một đạo màu đỏ tím quang mang giống như. Do tiểu ưng trong miệng hướng phía dưới tiết ra. Hình thành một đạo màu đỏ tím hỏa diễm thác nước. Vừa mới tiếp xúc đến thiên quân vốn là phóng xuất ra hỏa diễm. Tử viêm hỏa như là một vương giả giống như. Nguyên lai hỏa diễm tất cả đều bị cắn nuốt. Cho đến hoàn toàn tiêu tán. Vừa tiếp xúc với áo giáp. Liền sét đánh cách cách tiếng nổ không ngừng. Áo giáp như là trong nồi lăn mình quay cuồng châu chấu giống như. Nhảy không ngừng. Tại áo giáp kéo xuống, bốn phía bụi đất tung bay, thấp cự thạch cũng là hồng như xích hỏa, nghiễm nhiên như là mới từ núi lửa phun ra đến, có càng là trực tiếp hóa thành một cổ nồng đậm hồng nước. Mắt thấy lấy áo giáp phản ứng, thiên quân đại hỷ, cho rằng rốt cục muốn đem nó hòa tan. Thế nhưng mà một nén nhang thời gian lại đi qua, áo giáp chỉ là nhảy lên được càng thêm nhiều lần. Nhưng chỉ có không nóng chảy. Lúc này tiểu ưng cũng là đầu đầy đại hãn. Cuối cùng nhất, tử viêm hỏa càng lúc càng nhỏ. Cho đến biến mất hầu như không còn. Tại sao có thể như vậy? Tử viêm hỏa vậy mà cũng hòa tan không được sao? Thiên hồn có chút khiếp sợ mà hỏi. Thiên quân lại cũng không có trả lời, mà là nhìn qua đầu đầy đại hãn tiểu ưng. Thế nào tiểu ưng? Tử viêm hỏa cũng không thể hòa tan nó sao? Cái này ma vân thần thú cũng xác thực đủ biến thái, một bộ thân xác thối tha vậy mà cũng cường hãn đến tư. Thiên quân lòng còn sợ hãi nói. Cũng rốt cuộc hiểu rõ lúc trước chính mình dùng bàn long thần kiếm một kích toàn lực cũng không có đục lỗ ma vân thần thú nguyên nhân. Thiên quân, không cần lo lắng. Bộ dạng này áo giáp xác thực lợi hại. Quả thực có thể cùng thân thể của ta cường độ so sánh với. Tử viêm hỏa có thể hòa tan nó. Bất quá cần linh lực thêm nữa. Chút ít. Hơn nữa tốn thời gian dài. Chẳng ta dùng thanh viêm hỏa. Gần kề mấy cái thời gian hô hấp. Ta liền có nắm chắc đem hắn hoàn toàn hòa tan. Nghe được thiên quân tiểu ưng tràn đầy tự tin nói. Thanh viêm hỏa. Cũng tốt. Ngươi bây giờ đã đạt tới thiên tiên thực lực. muốn thi triển ra thanh viêm hỏa hẳn không phải là việc khó gì. Trước đem cái này khỏa quy nguyên đang ăn tươi, có thể trợ giúp ngươi mau chóng khôi phục linh lực. Chỉ thấy thiên quân theo tay vung lên, một khỏa màu vàng kim ơn ánh ảo ảnh bay thẳng tiểu ương miệng rộng mà đi. Ăn hết quy nguyên đang về sau, chỉ thấy tiểu ương toàn thân chấn động, cái đuôi cũng là đắc ý lay động, tự hồ có 10 phần nắm chắc, mãnh liệt đề bụng, hít một hơi thật sâu, phúc thoáng một phát tất cả đều phun ra đến. Bất quá hút đi vào chính là không khí, phun ra đến nhưng lại hàng thật giá thật xanh vàng sắc hỏa diễm. Xanh vàng sắc hỏa diễm vừa ra, không khí tự hồ không chịu nổi loại này biến thái hỏa diễm nướng giống như vậy mà đốt lấy. Bất quá thiên quân tay mắt lanh lẹ, liền tranh thủ tiểu ưng phong tại một cái trong suốt độc lập trong không gian. Trong suốt độc lập trong không gian, tiểu ưng toàn thân đặt mình trong tại xanh vàng sắc trong ngọn lửa. Bất quá không chút nào chưa cho hắn mang đến bất cứ thương tổn gì, mà không gian bốn phía tất cả đều là xanh vàng sắc hỏa diễm tràn ngập tại từng cái nơi hẻo lánh. 10 tức thời gian trôi qua rồi, chỉ nghe được bồng một tiếng, như là một khỏa sao băng bạo tạc giống như, hỏa tâm bắn ra bốn phía, cuồng bạo khí thế như là vận sức chờ phát động bão cát, ý muốn thôn phệ toàn bộ thế giới. Tại độc lập không gian bạo tạc trong nháy mắt, thiên quân thuận vung tay lên đem hình thành một đạo như là tấm chắn giống như năng lượng tường ngăn cản tại thiên hồn cùng kiếm vũ trước người. Tiên nhân đức thủ đoạn, còn không phải mấy người bọn hắn nho nhỏ tu tiên giới cao thủ có khả năng ngăn cản đấy. Há miệng khẽ hấp, bốn phía tung bay hỏa diễm lập tức tất cả đều bị tiểu ưng hít vào đến trong miệng. Chỉ thấy tiểu ưng vẻ mặt hưng phấn nhìn xem thiên quân, có chút đắc ý nói, thiên quân, đi xem của ta thành quả. Toàn bộ ướt. Tiểu ưng kiêu ngạo vây quanh thiên quân xoay tròn, tự hồ tại khoe khoang lấy chính mình thành quả. Kiếm vũ nhìn nhìn đã hòa tan thành như là viêm thủy bàn áo giáp, không khỏi đối với tiểu ưng lau mắt mà nhìn. Tại nàng còn nhỏ trong tâm linh, thiên quân tự như là thiên thần giống như tồn tại, cho tới bây giờ sẽ không có hắn không giải quyết được vấn đề. Thế nhưng mà hiện tại thiên quân làm không được sự tình, tiểu ưng lại ra ngoài ý định hoàn thành. Kiếm vũ si ngốc nhìn chầm chầm tiểu ưng nhìn xem. Vốn là phi thường đắc ý tiểu ưng rồi đột nhiên chứng kiến kiếm vũ sững sờ, ngẩn người sững sờ ánh mắt, lập tức liền cảm thấy thân thể tê rần, trên người tóc gáy đều có loại dựng thẳng lên cảm giác. Quả nhiên, kế tiếp một màn quả nhiên không có lại để cho hắn thất vọng. Chỉ thấy kiếm vũ một cái gấu ôm, đem tiểu ương đầu chăm chú ôm vào trong ngực, vẻ mặt cưng chiều nói, tiểu bảo bối, ngươi làm sao lại lợi hại như vậy rồi hả? Vậy mà so ca ca ta còn lợi hại hơn, ta quá yêu ngươi rồi. Nói xong đỏ rừng rực khuôn mặt nhỏ nhắn liền hướng tiểu ưng trên đầu đưa tới. Nghe được kiếm vũ, thiên quân thiên hồn đều là té xỉu, không nghĩ tới kiếm vũ thậm chí có cái này một mặt. Vốn một bộ kinh thiên địa hủy thần khiếp dung mạo đã lại để cho nam nhân bình thường phấn khởi rồi, bây giờ lại phát ra như thế mê người ẩn ẩn tiếng kêu, có mấy cái nam nhân bình thường có thể thừa nhận được. Lão đại, ta chịu không được, ngươi nhanh lên cứu cứu ta, nhanh lên. Thiên quân còn không có theo kiếm vũ ôm nhu trong tỉnh táo lại, liền bị tiểu ưng sốt ruột truyền âm cho khiến cho toàn thân một cái giật mình. Quan sát vẻ mặt sùng bái nhìn xem tiểu ưng kiếm vũ, thiên quân bất đắc dĩ lắc đầu, có chút đau đầu nói Kiếm Vũ. Lại để cho Tiểu Ưng đi thôi. Hắn còn có nhiệm vụ không hoàn thành. Ta hiện tại cũng cần luyện kiếm rồi. Hai người các ngươi ở một bên hảo hảo nhìn xem là được rồi. Thiên Quân tự là thánh chỉ. Kiếm Vũ vừa nghe đến Thiên Quân, lập tức ngoan ngoãn buông ra Tiểu Ưng cái cổ. Bất quá nhưng có chút lưu luyến không rời. Tại cảm giác được quay chung quanh tại cổ mình bên trên siết chặt chậm rãi buông ra lúc, Tiểu Ưng như là nhìn thấy tử thần vội vàng tránh ra, giống như bay thoát đi ra. Cũng có loại sống sót sau tai nạn cảm giác cho Thiên Quân truyền âm nói thực chịu không được. Nghĩ tới ta Tiểu Ưng liền chết đều chưa sợ qua. Bây giờ lại trồng tại cô gái đẹp này trong tay. Thật sự là bi ai. Thiên Hồn cùng Thiên Quân chứng kiến chạy băng băng me xét đét ben tật chạy bộ dạng, đều là bất đắc dĩ cười ha ha. Chính sự quan trọng hơn. Ngồi ngay ngắn mà đứng. Thiên Quân hai tay ngưng tụ lấy cường đại linh lực. Ý niệm khống chế được áo giáp biến thành thành chất lỏng không ngừng lăn mình quay cuồng. Đồng thời tay phải ném ra ngoài. Lập tức một cái như là phương đỉnh giống như tiểu vật huyền nổi giữa không trung. Hơn nữa từ đó tản mát ra uyển dị sáng rọi. Áo giáp biến thành chất lỏng tại phương đỉnh xuất hiện một khắc này. Cũng như cùng đã bị hấp dẫn. Tất cả đều dịu dàng ngoan ngoãn bị hấp đến phương trong đỉnh đi. Đại quá trình này sau khi hoàn thành, Thiên Quân lập tức dùng linh lực đem phương đỉnh chăm chú địa bao trùm. Không ngừng luyện hóa. Đồng thời tay phải nhưng lại không ngừng đánh vào pháp quyết. Khiến cho chỗ luyện hóa tiên kiếm tại có lăng lệ ác liệt công kích đồng thời. Cũng có được hoàn mỹ phòng thủ. Cái này một luyện hóa rằng co 3 ngày 3 đêm thời gian. Ngày hôm đó, chỉ thấy Thiên Quân hai tay mạnh mà vung lên. Một đạo huyễn quang phóng lên trời. Lưỡng đạo lưu quang như là lập tức phá đỉnh mà ra. Trên không trung không ngừng bay lượn. Như là thoát cương con ngựa hoang rong ruổi tại mênh mông trên đại thảo nguyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 277 thiên kiếp. Cập nhật lúc 201.272.020-23-22 số lượng từ 4.363. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 277 thiên kiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 277 thiên kiếp. Thiên Hồn Kiếm Vũ vừa thấy tiên kiếm xuất thế, đều là đại hỷ. Kiếm Vũ càng là mừng rỡ được chỉ vào bầu trời lại để cho Thiên Hồn nhìn xem. Sợ tiên kiếm hội chạy trốn. Nhìn qua Kiếm Vũ hưng phấn kính, Thiên Quân mỉm cười. Hai tay vung lên, một đạo linh lực lập tức liền rời khỏi tay, bay thang đến chân trời lưỡng chui tiên kiếm mà đi. Tại linh lực đánh tới tiên kiếm bên trên lúc, hai thanh vừa mới luyện thành tiên kiếm như là hài tử tìm được mẫu thân, đều là phiêu phù ở Thiên Quân trên đỉnh đầu, không dám ở di động mảy may. Mắt nhỏ, mắt hiếp xem xét, một chuôi tiên kiếm toàn thân thấu hồng, trường 3 thước 7 phần, hắn đỏ tươi ướt ác huyết. Một cái khác chui thì là lóe màu vàng kim ơn ánh hào quang. Như là một vòng liệt nhật cuối chiếu vào đại địa giống như. Hơn nữa đều tản mát ra thôn thiên phệ địa khí thế cường đại. Cái này lưỡng chui tiên kiếm cùng chỗ một đôi khí mạch tương liên. Cái này chui màu đỏ bảo kiếm tự kêu là không tốt, cái này hai thanh bảo kiếm muốn độ khí kiếp. Thiên Quân đang muốn cho tiên kiếm khởi tên của, lại đột nhiên phát hiện bầu trời thất thải kiếp vân hội tụ. Nghiễm nhiên, Một vòng thiên kiếp sắp sửa đã đến. Bầu trời thất thải kiếp vân nhanh chóng lung tụ. Bùm bùm cách cách tiếng nổ không ngừng. Mấy cái thời gian hô hấp, bầu trời đã hoàn toàn bị thất thải kiếp vân chỗ bao phủ. Vốn là bầu trời trong xanh lúc này xem dị thường ủy dị. Tự hồ biểu thị một hồi đại kiếp nạn sắp sửa đã đến. Đại ca, chẳng lẽ cái này lưỡng chui tiên kiếm cũng muốn độ thiên kiếp sao? Từ xưa đến nay, chỉ nghe nói qua phi thăng thành tiên nhân lúc hội độ kiếp tiên khí vậy mà cũng muốn độ kiếp. Thật đúng là lần đầu nghe nói. Thiên hồn vẻ mặt lo lắng nhìn lên trời bên trên không ngừng hội tụ thất thải kiếp vân. Sợ vừa luyện tốt tiên kiếm như vậy bị oanh toái. Thiên quân ba ngày ba đêm trả giá vào hết Đông Lưu. Dù sao, chỉ từ cái này còn không có đánh xuống kiếp vân bên trong, thiên hồn cũng đã cảm giác được áp lực cực lớn. Lúc này hắn có loại cảm giác nếu như những ngày này cướp tùy tiện cho dù là oanh một tia đến trên người mình, chỉ sợ chính mình sẽ đi đời nhà ma. Quả nhiên là thiên mệnh không thể trái. Ha ha! Tiên khí độ kiếp ta cũng là lần đầu tiên chứng kiến. Bất quá hai ngươi không cần lo lắng. Thiên long cảnh tự thành thế giới. Mà ta chính là trong chỗ này mặc chủ nhân. Đây hết thảy đều tại của ta trong phạm vi khống chế. Ta nếu như muốn khống chế cái thiên kiếp này không hạ rất dễ dàng. Chính là một cái ý niệm sự tình. Chẳng qua nếu như tiên khí nếu như không độ thiên kiếp, chỉ sợ cũng không thể xưng là tiên khí rồi. Bản thân không có trải qua thiên kiếp rèn luyện, vĩnh viễn tự không khả năng đạt tới cái loại này không thể tưởng tượng cường độ. Cái này cùng chúng ta trong tu tiên giới người đồng dạng. Nếu như thông qua bình thường tu luyện đạt tới thiên tiên kỳ tu vi, muốn phải phi thăng hỗn độn giới rồi biến mất trải qua thiên kiếp, như vậy thực lực của hắn tự vĩnh viễn khả năng dừng lại tại thiên tiên kỳ đỉnh phong. Không có khả năng có tiên nhân như vậy cường hãn thực lực đấy. Nhìn qua kiếm vũ cùng thiên hồn, thiên quân thời gian dần qua giải thích nói, dù sao những vật này đối với tại bọn hắn tương lai độ kiếp là có trợ giúp rất lớn đấy. Nương, cái này ta hiểu. Đạo lý này cũng tự cùng không trải qua mưa gió. Có thể nào gặp cầu vồng là một cái đạo lý. Hồn có chút hiểu được nhẹ gật đầu nói ra. Kiếm vũ nghe được thiên quân vốn là sững sờ. Sau đó nghe được thiên quân có thể khống chế tại đây thiên kiếp lúc, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đại phóng dị sắc, bị kích động nói ca ca, có phải hay không thiên kiếp càng cường, của ta tiên kiếm phẩm chất lại càng cao à? Đã ngươi có thể khống chế tại đây thiên kiếp, tự lại để cho bọn hắn đến mạnh hơn liệt chút ít a. Ha ha, ngươi cô gái nhỏ này cũng không phải thẹn thùng. Xác thực là thiên kiếp càng cường, tiên khí phẩm chất lại càng cường hãn. Chẳng qua nếu như đã vượt qua tiên khí có khả năng thừa nhận lớn nhất hạn độ, chỉ sợ sẽ là ngọc thạch câu phần rồi. Thiên quân thời gian dần qua nói ra, không hề đứt đoạn chú ý đến kiếm vũ thần sắc trên mặt biến hóa. Quả nhiên, vừa nghe đến ngọc thạch câu phần mấy chữ lúc, kiếm vũ lông mày liền trói chặt. Rất là lo lắng nhìn chằm chằm nàng sở oa thiết cái kia đem màu hồng đỏ thẫm bảo kiếm, lộ ra có chút điềm đạm đáng yêu. Nhìn xem kiếm vũ có chút lê hoa đái vũ bộ dạng, thiên quân dừng một chút, lập tức cười ha ha nói ha ha. Ngươi cô gái nhỏ này tự ở một bên xem thật kỹ lấy a. Có ta ở đây tại đây, hết thảy ngươi đều không cần lo lắng. Lúc này, Bầu trời thất thải kiếp vân chỗ ngưng tụ phạm vi đã đạt tới một cái điểm tới hạn. Chỉ thấy đầy trời kiếp vân phô thiên cái địa, rất có tịch quyển thiên hạ xu thế. Hơn nữa cùng bạo lực lượng không bạo mà trước phát, ý chưa tới mà thế tới trước. Xa xa đứng thẳng thiên hồn kiếm vũ, tuy nhiên cảm thụ đạt được lấy thiên kiếp không phải châm đối với chính mình mà đến, nhưng là chống cự như trước thập phần cố hết sức. Nhất là kiếm vũ mới vừa vạn một cước bước vào tu tiên đại môn, thực lực càng là nhu nhược đến chỉ có địa tiên kỳ. Lúc này trời cướp chỗ phóng xuất ra khủng bố lực lượng khiến cho trên trán nàng mồ hôi như mưa tuyết. Vốn là tinh mỹ tuyệt luôn khuôn mặt nhỏ nhắn, tại loại này khủng bố uy hiếp phía dưới đã trở nên trắng bệch. Thiên hồn tuy nhiên cũng là dị thường khó chịu, bất quá khách quan khởi kiếm vũ mà nói, nhưng lại tốt được không chỉ một điểm. Ở một bên nhìn chằm chằm thiên kiếp thiên quân, tự hồ cũng ý thức được kiếm vũ đồng dạng, vội vàng vung nhập một đạo linh lực đến thiên hồn cùng kiếm vũ ngặt bên người. Chỉ thấy lập tức một cái cự đại trong suốt màn hào quang đem hai người chăm chú bao trùm, hoàn toàn ngăn cách thiên kiếp chỗ mang đến áp lực thật lớn. Trong suốt màn hào quang nội, kiếm vũ thật dài thở phào nhẹ nhõm, do dự theo ủy môn quan đi qua một lần giống như rầm rầm. Thay đổi bất ngờ, bầu trời kiếp vân như là đã xảy ra động đất, bùm bùm cách cách tiếng nổ không ngừng. Đột nhiên, hai đạo dị thường hủy dị lôi điện chi quan từ trên trời giáng xuống, giống như hai đạo lấy mạng dây thường lao thẳng tới thiên quân bên cạnh cái kia hai thanh lơ lửng tiên kiếm mà đi. Chỗ xẹp qua bầu trời như là bị cắt cắt. Hắn thế kinh thiên giật mình địa phương, thiên kiếp rốt cục bổ tới cái kia hai thanh vừa luyện thành tiên trên thân kiếm. Tiên kiếm hình như có cảm xúc, vậy mà tất cả đều động thân mà ra, mũi kiếm hướng lên đón nhận hùng hổ thiên kiếp. Bùm bùm cách cách một hồi nổ mạnh, thiên kiếp chỗ đánh xuống lôi điện chi quang hoàn toàn đem tiên kiếm chỗ bao phủ, hoàn toàn nhìn không tới bên trong chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể vừa lấy được thiên kiếp ủng hộ, hắn thế một trương co rụt lại, giống như tại lẫn nhau áp chế. Tụ linh đỉnh tại cực lớn dưới thiên kiếp cũng không vận tốt như vậy, cao cao đứng vững đỉnh núi tại cực lớn lôi điện chi lực xuống, lại bị oanh ra mấy cái hố to. May mắn thiên quân nhanh tay lẹ mắt, vội vàng gây ra một đạo linh lực đem trọn cái tụ linh đỉnh hoàn toàn bao phủ bảo hộ. Nếu không, về sau cái này thiên long cảnh trong tuyệt mỹ một chỗ tu luyện tràn chỗ cũng đem hóa thân tuy thưa. Bùm bùm cách cách oanh tạc tiếng vang tận thời gian nửa nén hương mới dừng lại đến. Đãi tan thành mây khói về sau, chỉ thấy vừa mới vượt qua thiên kiếp cái kia lưỡng chui tiên kiếm bắn ra ra vạn đạo tinh quang, tự hồ toàn bộ không gian đều bao phủ vô tận kiếm khí. Ca ca, bảo kiếm của ta luyện xong chưa? Kiếm vũ chứng kiến thiên sơn kiếp vân thời gian dần qua tiêu tán lúc, kinh hỷ nói, cũng muốn đi tới. Bất quá, cái kia trong suốt màn hào quang đã hạn chế kiếm vũ tự do. Chỉ có dương mắt nhìn nhìn qua. Thiên quân nhìn thoáng qua kiếm vũ, nhưng lại không có nhiều lời, mà là tay phải hướng bầu trời vung lên. Chỉ thấy vừa mới phiêu tán kiếp vân, vậy mà lần nữa ngưng tụ, hơn nữa thế tới so vừa tới lần kia càng hung mạnh hơn. N. Đại ca lại vẫn muốn cho tiên khí độ lần thiên kiếp, như vậy đến lúc đó có thể lớn nhất hạn độ tăng lên tiên kiếm phẩm chất. Trong thiên hạ, có thể tùy ý khống chế thiên kiếp, chỉ sợ cũng chỉ có đại ca rồi. Thiên hồn hai mắt nhìn trời bên trên lần nữa ngưng tụ kiếp vân, thời gian dần qua nói ra. Chưa từng có hơn tân trang. Kiếp vân vậy mà hào dấu hiệu do trời mà hàng. Trực tiếp hơi mất ẩn chứa năng lượng cái kia một quá trình. Bất quá hắn chỗ mang theo năng lượng so sánh với lần trước nhưng lại từng có chi mà đều bị và. Chỗ đánh xuống lôi điện chi lực càng là như là cối xay lớn nhỏ. Lưỡng chui tiên kiếm vừa mới vượt qua thiên kiếp. Tự hồ không có ngờ tới còn có lần thứ hai. Hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng. Toàn bộ thân kiếm cũng đã hoàn toàn bị lôi điện chi lực chỗ nuốt hết. Nếu như nói lần thứ nhất độ thiên kiếp như là địa cầu bạo tạc chỗ phóng xuất ra khủng bố năng lượng lời nói. Như vậy lúc này đây hắn thế kinh thế hải tục. Thôn thiên phệ địa. Vượt qua xa lần thứ nhất thiên kiếp có khả năng bằng được. Màu phát sáng ánh lửa không ngừng do độ kiếp chỗ bắn ra mà ra. Chung quanh phương viên hơn 10 dặm ở trong hoàn toàn bao phủ tại vô tận trong ngọn lửa. Kiếm vũ cùng thiên hồn cũng đặt mình trong đó. Bất quá có thiên quân chỗ bố trí năng lượng màn hào quang bảo hộ. Những cái kia thiên hỏa cũng không thể tránh được. Tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Gần kề mấy cái thời gian hô hấp. Khí thế trùng thiên lần thứ hai thiên kiếp liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. To như vậy bầu trời vậy mà tìm không thấy một tia kiếp vân. Quan sát như trước phiêu nổi giữa không trung lưỡng chui tiên kiếm. Thiên quân phải tay khẽ vẫy. Liền gặp tiên kiếm dịu dàng ngoan ngoãn bay đến thiên quân trong tay. Tinh tế vuốt ve lưỡng chui tiên kiếm thân kiếm. Như là nhìn xem con của mình. Tự hồ có thể từ đó cảm thụ đạt được tiên kiếm hỷ nộ ái ố. Dù sao đây là thiên quân lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa luyện khí. Ca ca, mau thả ta đi ra, ta muốn nhìn của ta tiên kiếm. Kiếm vũ tự hồ có chút không thể chờ đợi được nhìn xem chính mình tiên kiếm. Dù sao vừa rồi tận mắt nhìn thấy bảo kiếm vậy mà có thể ngăn cản được thật lớn như thế thiên kiếp công kiếp. Cảnh này khiến nàng có chút vui vẻ thoải mái. Ha ha, cái này thả ngươi đi ra. Thiên quân theo tay vung lên. Trong suốt màn hào quang lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đạt được tự do kiếm vũ tắc thì như là một mực chim con giống như bay thẳng thiên quân bên người. Thò tay liền muốn cướp chui này màu hồng đỏ thẫm tiên kiếm. Bất quá vừa mới đắc thủ. Kiếm vũ tự như cùng như giật điện nhanh chóng đem hắn ném đi. Cô gái nhỏ. Không muốn động tay đông chân. Thực lực của ngươi hiện tại hay vẫn là quá yếu. Mà cái này chui bảo kiếm đẳng cấp đã đạt đến trung phẩm tiên khí. Không phải ngươi có khả năng khống chế. Như vậy đi. Ta trước đem hắn phong ấn chặt. Chờ thực lực ngươi đạt đến. Nó tự nhiên sẽ cởi bỏ. Tay phải khẽ hấp. Màu hồng đỏ thẫm tiên kiếm lại lần nữa trở lại thiên quân trong tay. Nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm thoáng một phát. Liền gặp vốn là tản mát ra sáng chói ánh sáng màu đỏ tiên kiếm lập tức như đã trút giận bóng da. Trở nên như là bình thường bảo kiếm chất phát. Cầm chắc. Hiện tại nó xen vào thượng phẩm linh khí cùng tiên khí chỉ. Phóng tới cái này tu tiên giới cũng là nhất đẳng bảo kiếm. Nhanh nhỏ máu lại để cho hắn nhận chủ a. Thiên quân mỉm cười đem tiên kiếm lần nữa đưa tới kiếm vũ trong tay. Đại ca, ngươi nói là cái này lưỡng chui tiên kiếm đều đạt đến trung phẩm tiên khí đẳng cấp. Thiên hồn có chút khiếp sợ, vẻ mặt không dám tin tưởng hỏi. Nương, dùng ta thực lực bây giờ, chỉ có thể luyện ra trung phẩm tiên khí tiên kiếm. chờ về sau đến hỗn độn giới gặp lại rồi, ta chắc chắn tặng cho ngươi một bả tốt. Thiên quân chi tiết hồi đáp. Không, đại ca, ta không phải ý tứ này. Ngươi biết, cái này tu tiên giới vốn sẽ không vài thanh tiên khí. Ta là có chút kinh ngạc đại ca thực lực, vậy mà có thể luyện ra bực này tiên khí. Quả thực lại để cho ta lớn rồi kiến thức. Có thể kết giao ngươi đại ca như vậy, thật sự là ta thiên hồn đời trước đã tu luyện phúc phận. Thiên hồn có chút cảm kích nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 278 tìm kiếm dược liệu. Cập nhật lúc 201.272.020-23-23, số lượng từ 4.267. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 278 tìm kiếm dược liệu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 278 tìm kiếm dược liệu. Ha ha, ta và ngươi hai người tình như thủ túc, sớm đã sinh tử tương nắm, ở đâu hồ những này. Hiện tại cái này lưỡng chui tiên kiếm tại toàn bộ tu tiên giới chỉ sợ ngoại trừ bàn long thần kiếm có thể hơi cao một bậc bên ngoài, không còn có bất luận cái gì pháp khí có thể bằng. Nhị đệ, tại ta đi rồi ngươi cùng kiếm vũ nhất định phải hảo hảo tu luyện. Ta chờ mong có thể ở hỗn độn giới sớm ngày chứng kiến các ngươi. Nói đến ly biệt, thiên quân trong mắt nhiều hơn một tia nỗi buồn ly biệt. Một cái cùng chính mình kết bái vì huynh đệ, một cái khác lại là mình chỗ cưng chiều tiểu muội. Cái này trong tu tiên giới, trừ sư môn cùng hai vị hồng nhan tri kỷ bên ngoài sẽ thấy không thân nhân rồi. Nâng, đại ca, ta cùng kiếm vũ sẽ cố gắng, không biết cái này lưỡng chui tiên kiếm tên gì. Cái này lưỡng chui tiên kiếm chính là song sinh. Kiếm vũ cái thanh kia toàn thân đỏ thẫm, tự kêu là xích diệu. Ngươi cái thanh này tinh quang bắn ra bốn phía, toàn thân vàng ơn ánh, tự kêu là kim trạc a. Đợi đến lúc hỗn độn giới rồi, ta chắc chắn lại cho các ngươi rất tốt tiên kiếm. Thiên quân mỉm cười đem kim trạc bảo kiếm đưa cho thiên hồn. Ha ha, kim trạc, ta thích, cảm ơn đại ca. Thiên hồn cảm thụ được kim trạc thượng diện truyền đến cường đại kiếm khí, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói. Kiếm vũ cũng là nói lẩm bẩm nói, sức diệu rất tốt. Tốt rồi, thiên hồn kiếm vũ, các ngươi hai người tìm an tâm địa phương sau cũng đừng có được xuất bản sự tình rồi. Một lòng tu luyện, ta sẽ tại hỗn độn giới chờ các ngươi. Nói xong, thiên quân trong mắt đưa cho một cái an ủi ánh mắt, đưa đến kiếm vũ cùng thiên hồn về sau. Thiên quân không làm kinh động bất luận kẻ nào, một mình một người lần nữa về tới thiên cúc đông phong trong. Nhìn qua tại đây hết thảy, hồi tưởng lại năm đó hay vẫn là một tên mao đầu tiểu tử ở chỗ này lúc tu luyện, thiên quân không khỏi có chút lắc đầu. Thần niệm nhanh chóng quét mắt phía dưới một phen, rất nhanh liền phát hiện các trưởng lão thân ảnh. Như trước bách niên như một ngày ở tu luyện, chỉ có điều thân ảnh là càng thêm tiều tụy. Vốn là chỉ có bọn hắn thầy trò hai người đông phong không lâu sẽ vừa muốn thiếu đi một thân ảnh. Ai, năm phục một năm, cũng không biết sư bá hòa sư phó bọn hắn có thể hay không vượt qua ngàn năm một lần thiên kiếp. Lời nói mặc dù nói như thế, bất quá thiên quân minh bạch, từ xưa đến nay, tại hắn nhận thức trong phạm vi cho tới bây giờ chưa thấy qua bất luận kẻ nào đã vượt qua cửu cửu thiên kiếp. Cho đến ngày nay, cũng chỉ có Đoạt Nhật đã vượt qua năm cửu thiên kiếp. Bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là chết ở Ma Vân thần thú dưới chân. Bỗng nhiên, Thiên Quân như là nghĩ đến cái gì, trong mắt lập tức tinh quang bắn ra bốn phía, cả người thân thể chấn động, ung dung nói có lẽ ta còn có thể làm chút gì đó. Thân thể nhoáng một cái, Thiên Quân thân thể liền lập tức hư không tiêu thất rồi. Thiên Long cảnh ở bên trong, Thiên Quân đã tìm được một mực tại tỉnh tu Tiểu Ưng. Có chỗ chờ mong truyền âm nói Tiểu Ưng, ngươi xem xuống không hề có cái gì phương pháp đặc thù có thể khiến cho thiên tiên chi nhân vượt qua cửu cửu thiên kiếp. Ban đầu ở Thiên Long cảnh trong chính là cái kia bát quái trận bên trong, Thiên Quân liền phát hiện Tiểu Ưng cái này dị năng. Chỉ cần tại trong đại não ngẫm lại, rất nhiều hắn muốn biết sự tình rất nhanh liền có đáp án. Nhưng đây cũng không phải là vạn năng đấy. Lão đại, ngươi có phải hay không muốn đưa cho ngươi cái kia mấy vị sư bá hòa trái hạo sư phó tìm một chút độ kiếp phương pháp à? Cho ta xem. Nói xong Tiểu Ưng con mắt khép hờ, tự hồ lâm vào trong trầm tư. Không sai biệt lắm thời gian nửa nén hương qua đi, Tiểu Ưng mãnh liệt mở hai mắt ra, có chút hưng phấn nói biện pháp này ngược lại là có một cái. Kỳ thật cái này trong tu tiên giới đại đa số người cũng biết. Cái kia chính là độ ác đan. Độ ác đan có là tốt rồi nói, chỉ sợ không có. Muốn những cái kia điều kiện, ngươi nói xuống, ta lập tức đi tìm. Để lại cho ta thời gian không nhiều lắm rồi. Nghe được có biện pháp trợ giúp đám thợ cả vượt qua cửu cửu thiên kiếp, Thiên Quân mừng rỡ như điên nói. Độ ác đang luyện tự cần 7749 loại kỳ quý vô cùng dược liệu. Hơn nữa rất nhiều càng là tuyệt chủng rồi. Chỉ sợ chính là ngươi tìm lần toàn bộ tu tiên giới cũng khó được gom góp a. Tiểu Ưng có chút khó xử nói. 7749 trong kỳ quý vô cùng dược liệu, cái này độ khó chỉ sợ so với lúc trước tìm kiếm phệ hồn bổ độ khó không thấp bao nhiêu. Ngươi cũng đừng có ở trước mặt ta thừa nước đục thả câu. Hãy bớt sàm ngôn đi, nhanh lên đem dược liệu cần thiết nói với ta thoáng một phát, ta lập tức đi tìm. Ha ha, lão đại, nhìn ngươi bộ dáng gấp gáp, kỳ thật ta đã sớm dò xét đã qua. Cái này 49 thuốc đông y tài ở bên trong, ngươi cái này Thiên Long cảnh ở bên trong đã có 42 loại, còn kém 7 loại ngươi tại đây không có. Cái này còn lại 7 loại có 6 loại tương đối mà nói cũng không hiếm thấy, chỉ có một loại dường như khó tìm. Chỉ sợ coi như là tu tiên giới cũng không có. Dừng một chút, Tiểu Ưng rất là tiếc nuối nhìn Thiên Quân liếc lại tiếp tục nói, cái kia chính là Nguyệt Bạch Hoa. Tương truyền loại này hoa chỉ thấy có ánh trăng buổi tối cởi mở, nhưng lại phải là tháng 8-15 có ánh trăng buổi tối. Càng thêm hà khắc chính là nó nở hoa thời gian chỉ có ngắn ngủn 3 trụ hương thời gian. Đã qua lúc này, chỉ có chờ năm sau tháng 8-15. Cho nên tu tiên giới đại đa số người cũng biết cái này cách điều chế, lại chưa từng có nghe nói qua ai có thể luyện thành độ ác đan. Cái gì? Vậy mà như vậy hà khắc? Tiểu Ưng, chẳng lẽ sẽ không có loại thứ hai phương pháp sao? Nghe được Nguyệt Bạch Hoa điều kiện hà khắc, Thiên Quân có chút khiếp sợ mà hỏi. Thiên Quân một mực tin tưởng vận khí của mình tốt, bất quá hắn cũng không nhận ra mình có thể đại vận khí có thể trùng hợp tìm được Nguyệt Bạch Hoa. Có, cái kia chính là chính mình cường chống đỡ vượt qua cửu cửu thiên kiếp trực tiếp phi thăng trở thành Đại La Kim Tiên tồn tại. Tiểu Ưng một mực chắc chắn nói. Nghe được câu này, Thiên Quân rất là tức giận, hung hăng vỗ xuống tiểu ưng quái dị đầu. Nói sáu mặt khác loại dược liệu a. Bất kể như thế nào, ta đều muốn thử một lần. Dù sao cái này là một tia hy vọng. Nghĩ đến Trái Hạo đối với chính mình thuần thuần dạy bảo, Thiên Quân cảm thấy trả giá nhiều hơn nữa cũng là đáng được. Dù sao hắn tự là thân nhân của mình. Được rồi. Sáu mặt khác loại theo thứ tự là hồng nước mắt thảo, cây dâu hồng diệp, hà nhi tham gia sâm, đau khổ quả, một lan cành, còn có tự là kim mãn nấm, hơn nữa nguyệt bạch hoa. Chỉ cần ngươi tìm được cái này bảy loại trân quý vô cùng dược liệu, độ ác đang luyện thành ở trong tầm tay. Tiểu ưng thuộc như lòng bàn tay giống như nói ra. Tốt rồi. Không cần nói nhảm nhiều lời. Hôm nay đúng lúc là đầu tháng 8 9. Cách tháng 8 15 còn kém 6 ngày. Ta hy vọng ngươi trước đây có thể đem còn lại 42 thuốc đông y tài toàn bộ tìm được. Còn lại đều giao cho ta. Không để cho ta thất vọng rồi. Ta đi nha. Nói xong Thiên Quân liền rời đi Thiên Long Cảnh. Không có đánh quấy bất luận kẻ nào. Trực tiếp lách mình đi tới Huyền Anh Đại Điện. N. Thiên Quân, ngươi như thế nào hiện tại đi ra? Cảnh giới củng cố không sai biệt lắm. U Vân trưởng giáo ngồi ngay ngắn ở Đại Điện trên ghế rồng. Lộ ra mặt mày hớn hở. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội, hắn đã đem tu tiên giới một mực khống chế trong tay. Lúc này, thiên cốt địa vị tại tu tiên giới trong khoảng thời gian ngắn không người có thể rung chuyển. Trưởng giáo, cái này tu tiên giới thế nào? Nhìn xem U Vân bộ dạng, Thiên Quân không đáp tự hỏi. Kỳ thật nhìn xem U Vân bộ dạng nên đã biết hết thảy tiến triển. Ha ha! Toàn bộ tu tiên giới đã vững vàng bị chúng ta thiên cốt khống chế lấy. Ngươi mấy vị sư bá cũng tiến về trước tất cả xử lý sự tình. Ngươi bây giờ đi ra ngoài là không phải có chuyện gì. Nói nghe một chút. Không hổ là sống mấy ngàn năm lão quái vật. Hướng Thiên Quân nhìn chằm chằm hai mắt liền nhìn ra Thiên Quân tất nhiên là có chuyện đến đây. Xác thực có việc cần trưởng giáo ngươi hỗ trợ. Ngươi có biết hay không hồng nước mắt thảo, cây dâu hồng diệp, hà nhi tham gia sâm, đau khổ quả, một lan cành, kim mãn nấm, còn có nguyệt bạch hoa, cái này vài loại dược liệu. Thiên Quân đột ngột nói. U Vân nghe được Thiên Quân nói vài loại dược liệu, thân thể càng là một lồi, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Rất là khiếp sợ nói Thiên Quân, ngươi muốn những dược liệu này làm gì vậy? Không chỉ nói tìm được những này kỳ trân dị bảo, bình thường tại tu tiên giới biết rõ những này dị bảo danh tự người cũng không nhiều. Trưởng giáo, ta đều có diệu dụng. Ngươi hay vẫn là trước đêm ngươi cũng biết nói cho ta biết a. Quay đầu lại ngươi tất nhiên là đã biết. Thiên Quân ra vẻ thần bí nói. Cái này một lan cành ta thiên cốt bên trên thì có. Ngay tại trong kho hàng. Nếu như ngươi cần, ta có thể lập tức với tay cầm. Về phần cây dâu hồng diệp. 500 năm trước nghe nói tại thiên vực xuất hiện qua. Hà nhi tham gia sâm tại võ tôm từng có qua. Hồng nước mắt thảo thì là phạm cốt vốn có chi vật. Ngươi có thể hỏi Vân Tịch có lẽ có thể tìm đến. Đau khổ quả từng tại Long Huyệt có một thân cây. Không biết hiện tại tại còn ở đó hay không. Về phần kim mãn nấm cùng nguyệt bạch hoa ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. U Vân từng cái nói ra những gì mình biết vài loại quý báu. Bất quá đang nghe Kim Mãn Nấm cùng Nguyệt Bạch Hoa lúc, vậy mà một điểm đầu mối không có. Cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Chưa nghe nói qua. Thiên Quân có chút khiếp sợ nói. Trong mắt hắn, U Vân tự là trí giả. Không có hắn không biết sự tình. Dù sao sống mấy hơn nghìn năm, hơn nữa hay vẫn là một đại trưởng môn. Ánh mắt tự nhiên so thường nhân cao hơn rất nhiều. Không nghĩ tới hắn cũng không biết. Dừng một chút, Thiên Quân mắt nhìn U Vân nói ra, không có việc gì sư phó. Ngươi tại tháng 8-15 đến trước giúp ta đem hồng nước mắt thảo cùng một lan cành lấy tới là được. Còn lại hết thảy đều giao cho ta. Ta đi nha. Nói xong không đợi U Vân kịp phản ứng, Thiên Quân cũng đã hóa thành nhất đao lưu quang biến mất tại trước mắt của hắn. Đứa nhỏ này. U Vân bất đắc dĩ nói một câu, lắc đầu. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, đã qua 5 ngày. Bất quá trong khoảng thời gian này, Thiên Quân thu hoạch nhưng lại phong phú. Ngày đầu tiên, tại đã tìm được cây dâu hồng diệp. Ngày thứ ba đã tìm được một khỏa muốn chết che trời đại thụ. Bất quá may mắn, thượng diện còn treo dị thường ủy dị trái cây. Không cần phải nói đã biết rõ, chính là trong truyền thuyết đau khổ quả. Ngày thứ tư đào được một cái cùng loại như trẻ con nhân sâm. Thiên Quân đại hỷ. Lập tức chỉ có Kim Mãn Nấm cùng Nguyệt Bạch Hoa không tìm được. Chỉ còn lại có cuối cùng hai ngày thời gian biến đã đến tháng 8-15. Nếu như trước đây không tìm được, như vậy sợ tác hết thảy cố gắng đều muốn là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Chậm rì rì hành tẩu tại thất thải tường vân phía trên, tùy ý theo gió phiêu lãng. Thiên Quân cũng không biết lúc này nên đi cái hướng kia đi. Trước khi vài loại dược liệu đều là đã có minh xác chỗ mục đích, cho nên tìm có phương pháp hướng tính. Nhưng bây giờ như là một mực không đầu con rùa giống như khắp nơi đi loạn. Hôm nay tháng giêng 14, trời tối ngày mai trước khi phải tìm được Nguyệt Bạch Hoa. Hiện tại còn kém Kim Mãn Nấm. Cái này Kim Mãn Nấm liền trưởng giáo đều chưa nghe nói qua. Ta đến cùng nên đi đâu mà tìm đâu này? Thở dài, Thiên Quân có chút bất đắc dĩ nói. Kim Mãn Nấm, Kim Mãn Xà, chẳng lẽ tại tu tiên giới ba đại hung địa Kim Mãn Đảo? Thiên Quân đột nhiên một cái giật mình, mạnh mà đứng người lên, lập tức đáp mây bay hướng Kim Mãn Đảo phương hướng mà đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 279 Nguyệt Bách Hoa. Cập nhật lúc 201.272.120.22.12, số lượng từ 4.581. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 279 Nguyệt Bách Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 279 Nguyệt Bách Hoa. Kim Mãn ở trên đảo, không có thiên hồn chỉ dẫn. Đám kia Kim Mãn như trước đem Thiên Quân trở thành địch nhân. Tại phần đông Kim Mãn ý đồ đem Thiên Quân đẩy vào tuyệt địa lúc, Thiên Quân một cái sụp đổ lôi phù ném ra, liền mỗi ngày bên trên mây đen cuồn cuộn, cũng đánh xuống thẳng bức thiên cướp giống như cường đại lôi điện chi lực, hung hăng hướng không ai bị nổi Kim Mãn bổ tới. Hừ, không muốn ở trước mặt ta tự cho là đúng. Ta đem ngươi là cái súc sinh. Ngươi tự là cái súc sinh. Nếu như ta không đem ngươi trở thành thành súc sinh đối đãi, các ngươi nên cái gì cũng không phải. Vung hạ những lời này, Thiên Quân liền một mình một người hướng Kim Mãn Đảo ở chỗ sâu trong dò xét đi qua. mà phủ phục tại địa 670 đầu kim mãn thì là sợ hãi nhìn xem thiên quân. Sợ hắn một cái khó chịu. Đến đại đồ sát. Hồi lâu về sau, liền nghe được kim mãn đảo ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng hưng phấn rống lên một tiếng. Thông thiên triệt địa ha ha. Ta đã tìm được. Ta rốt cuộc tìm được kim mãn nấm rồi. Ha ha. Lời còn chưa dứt. Một thân ảnh vèo một tiếng liền xuất hiện tại kim mãn bầy trên không. Bể nghệ thiên hạ. Phóng xuất ra quân lâm thiên hạ khí thế cũng nói ra hôm nay ta bất diệt các ngươi kim mãn đảo. Bất quá ta muốn nói cho các ngươi. Nếu như gặp thiên cốt đệ tử, các ngươi nếu là dám động bọn hắn một sợi tóc, kết quả của các ngươi chính là như vậy. Tay phải vung lên. Xa xa một gốc cây hơn 10 người ôm hết đại thụ lập tức hóa thành một tia bột phấn. Như là bụi bay giống như phiêu tán không trung. Sở hữu tất cả thấy như vậy một màn kim mãn đều là kinh hãi. Đây cũng không phải là tu tiên giới xứng đáng đích thủ đoạn. Nếu như người tới thật sự muốn diệt kim mãn đảo, chỉ sợ cũng chỉ là một cái ý niệm sự tình. Đem kim mãn bầy hung hăng giáo huấn một trận về sau, thiên quân nghênh ngang đi ra kim mãn đảo. Bất quá hắn lại một lần nữa không biết nên đi nơi nào rồi. Nguyệt Bạch Hoa, Nguyệt Bạch Hoa. Thiên quân một mực tại suy nghĩ Nguyệt Bạch Hoa ý tứ. Ý đồ như là kim mãn nấm theo danh tự ở bên trong tìm ra chỗ ở của nó. Thế nhưng mà lại để cho hắn thất vọng rồi. Cái này căn bản không phải văn tự trò chơi. Được rồi. Hay vẫn là khắp nơi dạo chơi a. Dù sao cũng không có mục tiêu. Thiên quân thì thào lẩm bẩm. N. Thậm chí có đầu thuyền đánh cá. Nhìn qua phía dưới cùng hung cực ác nước biển. Thẳng cho người một loại như địa ngục cảm giác. Tĩnh mịch nước biển tản mát ra tử vong khí tức. Hơn nữa thỉnh thoảng nhấc lên hơn 10 trượng cao sóng biển. Bành trướng mà lên. Cái kia diệp thuyền đánh cá tại sóng biển trong không ngừng giãy giụa. Tự hồ muốn thoát đi biển cả trói buộc. Mấy lần đều cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng mà tại mấu chốt thời khắc lão nhà đò đều biến nguy thành an. Bình an đã vượt qua. Hiển nhiên, đây là một cái phi thường có kinh nghiệm ngư dân. N. Dĩ nhiên là lúc trước cái kia lão nhà đò. Cũng tốt. Đi nói cho hạ hắn con của hắn thù đã báo a. Miễn cho hắn buồn rầu không vui. Vèo một tiếng, thiên quân liền xuất hiện tại ngư dân thuyền nhỏ nối. Thanh hoa gỗ lim mà chế thuyền nhỏ. Như cũ là vốn có một màu vàng. Hiển nhiên, đây là vừa chế tạo chẳng phải được thuyền nhỏ. Nhà đò còn nhớ rõ ta sao? Thiên quân mỉm cười nói. Đã nghe được một cái lạ lẫm thanh âm. Nhà đò thân thể chấn động mạnh. Trong nội tâm cũng tại nghĩ thầm tại đây mênh mông trong biển rộng có ai có thể đột ngột xuất hiện tại phía sau của ta. Chẳng lẽ là yêu quái hay sao? Đang chuẩn bị cầm thuyền mái chèo đập đi qua lúc, lại đột nhiên phát hiện người tới dĩ nhiên là mấy tháng trước may mắn gặp mặt thiên thần. Bái kiến thiên thần, nhìn qua ngươi tha thứ thảo dân. Nhà đò kinh sợ quỳ nói, thanh âm vậy mà không tự giác run rẩy. Lão nhân gia, không cần như vậy. Nhanh, mối thù của ngươi ta đã cho ngươi báo. Mau nhìn xem, có phải hay không con rắn này. Nói xong thiên quân liền đem lúc trước chém giết cái kia đầu thiếu cái đuôi độc xà ném đi ra. Bỗng nhiên đập vào mi mắt. Nhà đò lập tức kinh hãi. Trên mặt máu tươi nhanh chóng sung trướng. Đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt. Tự tự là cái này đầu súc sinh hại con của ta a, súc sinh. Súc sinh. Nói xong lão nhà đòi mãnh liệt đứng dậy, đem thiếu cái đuôi độc xà chăm chú địa nắm ở trong tay. Sau đó dụng lực đạp một cái, vốn là thiếu cái đuôi độc xà lập tức bị kéo phi hai đoạn. Bất quá cái này không đủ để cho hả giận. Lão nhà đò tiếp tục nhặt lên trên mặt đất đã là hai đoạn thân rắn tiếp tục lôi kéo. Máu tươi bốn phía cho đến đem độc xà bầm thây thành vạn đoạn mới bỏ qua. Cả người như là làm thành một đại sự thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lập tức toàn bộ sững sờ. Ngẩn người sững sờ quỳ rạp xuống đất lên. Vậy mà cho thiên quân dập đầu nổi lên khấu đầu. Ta đánh cá vi sinh sống cả đời. Bất đồ cái gì? Tự là hy vọng có một ngày có thể tự tay chém giết súc sinh này. Cho ta chết đi nhi tử báo thù. Hiện tại tâm nguyện của ta đã xong. Ta đến chết không uổng rồi. Bất quá ngươi là ân nhân của ta. Ta muốn cảm ơn ngươi. Dù là ngươi tự là đem mạng của ta xuất ra ta cũng vô hối. Lão nhà đò cảm động đến rơi nước mắt nói. Vài thập niên không có thúc thiết nỉ non kiên cường nam nhân. Tại vì con của mình báo thù về sau. Vậy mà lão lệ. Lão nhà đò. Ta đây bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Hôm nay lớn như vậy sóng gió ngươi như thế nào cũng ra biển. Ta trước tiện đưa ngươi về nhà a. Nâng dậy lão nhà đò về sau. Thiên quân hai chân mãnh liệt đạp một cái. Liền gặp chỉ có thể dung hạ được hai người thuyền nhỏ như là một chi kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng bên cạnh bờ bắn tới. Thấy lão nhà đò trợn mắt há hốc mồm. Loại thủ đoạn này cũng chỉ có lúc trước thiên quân không thuyền ly khai lúc mới được chứng kiến. Mấy cái thời gian hô hấp về sau, thuyền nhỏ cũng đã đến gần bờ biển. Hay vẫn là lúc trước thiên quân cùng kiếm vũ lên thuyền địa phương. Tốt. Rồi, lão nhà đò, ngươi đã đến ra rồi, ta còn có chuyện không có xử lý chơi, ngày khác lại tụ họp. Nói xong thiên quân liền muốn rời đi. Có thể lão nhà đò lại trong nội tâm có chút không dễ chịu nói nơ nhân. Ngươi giúp ta báo mối thù giết con. Ta một cái cùng khổ ngư dân. Cũng không có gì có thể giúp được việc ngươi. Ta nhìn ngươi thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Giống như đang tìm kiếm cái gì. Nói ra nghe một chút. Cố gắng ta sẽ biết đấy. Nghe được nhà đò. Thiên quân sững sờ. Bất quá lập tức lại thoải mái. Chính mình trưởng giáo người bập này vật cũng không biết đồ vật. Hắn một cái dựa vào đánh cá mà sống ngư dân lại biết rõ cái gì. Bất quá không muốn quét lão nhà đò hưng, hay vẫn là mỉm cười nói nhà đò ta tìm chính là một cây bạch hoa. Bạch hoa? Ha ha, chúng ta tại đây bạch hoa có thể liền có hưng, ta dẫn ngươi đi xem. Nói xong nhà đò liền đem trước rời đi. Dẫn dắt đến thiên quân hướng bên bờ biển rừng rậm đi tới. Hơn nữa vừa đi một bên cho thiên quân giới thiệu khởi các loại hắn chỗ biết rõ bạch hoa. Bất quá thiên quân biết rõ. Tại đây không có hắn muốn kết quả. Chính mình giống như làm chỉ là vì lão nhà đò trong nội tâm dễ chịu một điểm mà thôi. Dù sao cũng không quan tâm như vậy chút thời gian. Chẳng giúp người hoàn thành ước vọng. Nơ nhân cái này khỏa bạch hoa có phải hay không? Không phải. Loại thứ này không phải. Không phải. Lão nhà đò tổng cộng mang theo thiên quân đã tìm được hơn 20 loại thuần trắng hoa tươi. Nhưng lại không có một loại là thiên quân cần có. Nhìn qua tình trạng kiệt sức lão nhà đò. Thiên quân trong nội tâm một hồi cảm động. Bất quá nhưng có chút băn khoăn. lập tức liền đối với hắn nói ra lão nhà đò. Hay là thôi đi. Tại đây không có ta suy nghĩ muốn cái chủng loại kia thuần trắng hoa tươi. Dừng một chút. Thiên quân lại tiếp tục nói bất quá. Các ngươi nơi này có bất hữu cái gì so sánh quá dị hoa tươi. Nói thí dụ như chỉ ở buổi tối cởi mở. Nhưng lại phải tại tháng 8-15 buổi tối. Giống như có một năm tháng 8-15 buổi tối ta ra biển đã về trễ rồi. Nhìn thấy hải lý có một chỗ tản mát ra rất sáng quang. Nhưng lại có thể nghe được đến rất thơm hương hoa vị. Không biết có phải hay không là ngươi sợ muốn tìm cái chủng loại kia hoa. Lão nhà đò có chút không dám khẳng định nói. Bất quá thiên quân nghe được trong lỗ tai nhưng lại dị thường khiếp sợ. Dựa theo lão nhà đò xem ra. Khai tại tháng 8-15 buổi tối. Nhưng lại có thể nghe được đến rất thơm hương hoa vị. Xem ra là nguyệt bạch hoa xác suất khá lớn. Mặc kệ mọi việc. Thiên quân một phát bắt được lão nhà đò cổ áo hưng phấn nói lão nhà đò. Ở địa phương nào? Nhanh mang ta đi nhìn xem. Phiền toái nhanh lên. Tốt tốt tốt. Nhìn xem thiên quân kích động vô cùng bộ dạng. Lão nhà đò cũng là hưng phấn. Hắn hiện tại nguyện vọng lớn nhất tự là có thể trợ giúp đến thiên quân. Để báo đáp hắn đại ân. Năm đó ta nhìn thấy chính là tại phía nam 150 dặm lộ chỗ ta hiện tại tự mang ngươi đi xem. Nói xong lão nhà đò cùng thiên quân hai người liền hướng thuyền nhỏ đi tới. Biển cả ở chỗ sâu trong. Thiên quân vui đến phát khóc hét lớn ha ha. Ta rốt cuộc tìm được rồi. Ha ha. Ta đã tìm được. Tối tâm trong có lẽ hết thảy thật sự tự do nhất định. Thiên quân chưa từng có nghĩ đến. Vậy mà tại trong biển rộng đã tìm được Nguyệt Bạch Hoa. Lúc này Nguyệt Bạch Hoa lơ lửng tại trong nước biển. Tráng kiện thân cành một mực kéo dài đến đáy biển ở chỗ sâu trong. Bất quá lúc này Nguyệt Bạch Hoa như cũ là nụ hoa chớm nở. Còn chưa tới cởi mở thời gian. Tự hồ đang chờ tháng 8-15 ánh mặt trăng chiếu rọi một khắc này. Nhìn qua bên cạnh cũng là vẻ mặt hưng phấn lão nhà đò. Thiên quân mang theo cảm kích ánh mắt nói lão nhà đò. Lần này may mắn mà có ngươi rồi. Đây là một cây duyên thọ đan. Ngươi cầm lấy đi phục vụ mất. Đối với ngươi bản thân có điểm rất tốt chỗ. Ngươi hãy đi về trước a, ta sợ đợi tí nữa có cái gì dị biến xúc phạm tới ngươi rồi. Nơ nhân, đây là ta nên làm. Bất quá cái này duyên thọ đang hay vẫn là được rồi. Ta không cầu trường thọ. Ngươi còn là mình giữ đi. Ha ha, không cần khách khí. Ta nơi này có rất nhiều. Cầm a. Nói xong đem duyên thọ đang nhét vào nhà đò trong ngực. Cũng rót vào một đạo linh lực đẩy trợ thuyền nhỏ. Khiến cho thuyền nhỏ nhanh chóng rời đi. Lão nhà đò không biết. Tự cái này một khỏa duyên thọ đang. Ít nhất có thể làm cho hắn so thường nhân sống lâu 200 năm. Đưa mắt nhìn thuyền nhỏ rời đi. Thiên quân cảm khái ngàn vạn. Chưa từng có nghĩ tới. Nguyệt Bạch Hoa vậy mà trường tại trong biển. Tinh tế quan sát. Chỉ thấy Nguyệt Bạch Hoa tiểu cành lá xanh. Diệp đối với sinh. Cách chất hiện lên trường hình bầu dục. Hơn nữa mang theo tí ti trở nên trắng sáng bóng. N. Bốn phía thậm chí có không biết sống chết hải thú du động. Làm khó bọn hắn cũng ngấp nghé cái này Nguyệt Bạch Hoa. Hừ, năm nay có thể không tới phiên các ngươi. Thiên quân đối với Nguyệt Bạch Hoa tình thế bắt buộc. Chỉ thấy hắn phân ra một đạo linh lực gắt gao giữ vững vị trí Nguyệt Bạch Hoa. lấy ra bàn long thần kiếm hướng Hải Lý mãnh liệt bổ một phát. Lập tức một đạo cao chừng ngàn trượng sóng lớn lăng không mà lên. Nước biển tại bàn long thần kiếm cực lớn khí thế xuống, cũng là nhanh chóng hướng hai bên tách ra, cho đến lộ ra tĩnh mịch đáy biển. Rồi đột nhiên dị biến khiến cho phần đông quay chung quanh ở chung quanh hải thú kinh nhảy mà lên. Nhanh chóng đã đi ra nguyệt bạch hoa chung quanh. Còn dám đến sẽ không dễ dàng như vậy đi nha. Nói xong, thiên quân trực tiếp trường kiếm mà đứng tại nguyệt bạch hoa phía trên. Xa xa địa nhìn qua xa xa, tự hồ lại nghĩ tới tại hỗn độn giới sống chết không rõ toàn cơ. Nghĩ đến từng tại cùng một chỗ ở chung thời gian. Thở dài một hơi, thiên quân tràn đầy tự tin nói toàn cơ. Chờ ta, mấy ngày nữa ta sẽ đến hỗn độn giới tìm được ngươi rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 280 thành công. Cập nhật lúc 201.272.221.0733 số lượng từ 4.089. Tháng 8 15 dạ. Nguyệt chất cao cao động ở bầu trời điểm lên. Thiên quân ngẫm đầu quan sát như cái khay bạc giống như ánh trăng. Lại cúi đầu quan sát đã bay đu dáng cung cấp là nụ hoa chớm nở nguyệt bạch hoa. Cả người cũng là phi thường kích động. Chỉ cần đem độ ác đang đã luyện thành, tu tiên giới từ đó lại không một chút quải niệm. Dù sao tin tưởng Vân Tịch bằng vào bản thân nghĩ kỹ vi thêm phụ trợ, không lâu cũng sẽ biết viên mãn đột phá. Điểm này hoàn toàn không cần chính mình chậm trễ. Mình cũng có thể an tâm đến hỗn độn giới tìm toàn cơ.